Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tuyển thủ vào chỗ, thi đấu chính thức bắt đầu, Lục Vãn cảm thấy chính mình rất may mắn. Nếu mấy tháng trước tham gia nàng khả năng sẽ đào thải, rốt cuộc có thể vào vây tuyển thủ đều không? Phải hời hợt hạng người, những người này rất mạnh, nghỉ hè 2 tháng các loại chương trình học. Giúp nàng chống trải tư duy, Thượng Đức Trung học giáo dục cũng toàn không trọng điểm với thi đại học. Nàng không cần mệt mỏi bôn tẩu kiếm tiền sao? Đem càng nhiều tinh lực hoa ở học tập nhận thức tân đồ vật thượng, này nửa năm qua tiến bộ rất lớn, tốt giáo dục phi thường chân quý. Cũng bởi vì như vậy, Lục Vãn đối Lâm Niệm Niệm cảm quan không tốt, cái kia cô nương tuy rằng học tập không tồi. Người cũng thông minh, nhưng là đại bộ phận thời gian đi nhận thức các loại hảo tâm trợ giúp chính mình bằng hữu, nàng bằng hữu đặc chỉ tuổi trẻ ra thế xuất chúng nam tính, mỗi người đều có lựa chọn qua chính mình thích. Sinh hoạt quyền lợi, tiền đề là không ảnh hưởng người khác, Lâm Niệm Niệm bội ước. Làm Thượng Đức Trung học từ thiện kế hoạch mắc cạn, nàng cũng làm nguyên bản có thể miễn phí tiếp thu giáo dục học sinh, mất đi lựa chọn. Đếm ngược nhắc nhở âm kết thúc, mỗi cái tuyển thủ trước mặt iPad xuất hiện bất đồng đường nhỏ, Lục Vãn trí nhớ chắc tuyệt. 5 giây thời gian cũng đã nhớ nguyên thủy đường nhỏ, bắt đầu ở trong lòng suy tính, trong sân không khí khẩn trương. Đạo sư cùng khách quý bên này nhưng thật ra phi thường bình tĩnh hài hòa, có thể ở như vậy tính chất. Thi đấu đương đạo sư 3 vị đều là số lý đại lão. Lần này đề mục không nói chơi, đến nỗi khách quý, Lục Bất Du có thể như vậy bình tĩnh, là bởi vì căn bản đề mục cũng chưa làm hiểu, càng không cần phải nói thử đi giải đáp, hắn đầu óc một mảnh trống trơn. Tự nhiên bình tĩnh hài hòa, Lục Bất Du, người cảm thấy ai sẽ trước hết ra tới, Lục Vãn còn sẽ giống trận đầu như vậy rút đến thứ nhất sao? Người chủ trì cười hỏi, hắn cũng biết hai vị phía trước liền nhận thức. Cho nên như vậy hỏi, bị điểm danh đến Lục Bất Du tim đập lỡ một nhịp. Hoãn 2 giây lúc này mới nói, lợi hại người nhiều như vậy, này cũng không dám nói, hù chết bảo bảo, tưởng kêu hắn đáp đề. Người chủ trì lại nhìn về phía bên cạnh đạo sư ghế. Tiếp theo đặt câu hỏi, giáo sư Lục, người cảm thấy Lục Bất Du nói đúng sao? Giáo sư Lục là Lục Vãn phụ thân, cũng bởi vì như vậy, Lục Vãn là thi đấu nội bên ngoài chú ý độ lớn nhất tuyển thủ, nàng biểu hiện hảo sẽ làm người cảm thấy theo lý thường hẳn là, rốt cuộc gen hảo, nếu biểu hiện không hảo mới có thể làm người ngoài ý muốn cùng thất vọng, bị cho kỳ vọng cao sẽ sinh ra rất lớn áp lực. Nhưng Lục Vãn tuyển thủ giống như tâm thái thực bình tĩnh, Lục Bách Nhiên liếc liếc mắt một cái bên cạnh nhi tử, hừ lạnh một tiếng, người này sợ là cái gì cũng đều không hiểu. Còn không biết xấu hổ nói muội muội. Hai cha con ngắn ngủi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lục Bách Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói. Hôm nay tuyển thủ đều thực ưu tú. Ta đương nhiên hy vọng Vãn Vãn có thể phát huy bình thường trình độ. Tận lực liền hảo, người chủ trì ngẩn ra một giây. Như thế nào cảm giác được giáo sư Lục cùng Lục Bất Du có loại hỏa hoa văng khắp nơi cảm giác. Hắn đánh mất kỳ kỳ quái quái ý niệm, lại đi hỏi mặt khác hai vị đạo sư, Lục Bất Du nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ chính mình cha phá đám, muốn đột nhiên hỏi hắn xem đã hiểu đề mục không có. Vậy không hảo xong việc còn hảo, hắn tuy rằng là cha mẹ tình yêu kết sỏi. Nhưng còn không cần lập tức xóa sạch cái loại này, một phân linh nhị giây. Trần Niệm Khanh chụp đèn đáp lại kết thúc, một phân linh 5 giây. Thẩm Kiều chụp đèn đáp lại kết thúc, một phân linh 8 giây. Lục Vãn chụp đèn đáp lại kết thúc, mặt khác tuyển thủ chấn kinh rồi. Này ba người đều là cái quỷ gì, cư nhiên nhanh như vậy. Bởi vì hoàn thành kia vài vị. Hiện trường không khí trở nên nôn nóng lên, dư lại tuyển thủ lưng đeo áp lực cực lớn. Màn ảnh đẩy gần, có người cái trán chóp mũi ra hãn, còn có người sắc mặt đỏ bừng, 20 phút 07 giây. Thứ 60 cá nhân đáp lại kết thúc, hơn nữa nghiệm chứng thông thường. tuyên cáo trận thi đấu này kết thúc, trong sân nháy mắt đào thải 40 cá nhân biểu tình khác nhau. Có rất nhiều trọng áp dưới như chút được gánh nặng, có rất nhiều vẻ mặt tiếc hận, rõ ràng chỉ kém một chút, càng có bộ phận người vẻ mặt chết lặng. Không thể tin được cứ như vậy bị loại trừ, trận này đào thải người. Còn có mấy cái đã từng thi đại học trạng nguyên, này đại khái là bọn họ ở tri thức so đấu thượng gặp. Được lớn nhất suy sụp, toàn không thể nào trước quang hoàn, trận thi đấu này kết thúc nghỉ ngơi 50 phút. Công tác tổ một lần nữa bố trí lần sau trường thi, đệ tam chàng sẽ đem 60 cái tuyển thủ đào thải đến. 30 cái, trải qua mấy vòng tuyển chọn đào thải, cuối cùng có thể lưu lại 30 cái tuyển thủ đều là thực lực vượt qua thử thách. Không tồn tại may mắn lệch lạc. Vòng thứ 3 thi đấu thu kết thúc thời gian đã là buổi tối 5 giờ, này luân cùng phía trước hai đợt. Hoàn toàn bất đồng, trọng điểm điểm ở không gian ký ức, kết quả vẫn như cũ làm người ngoài ý muốn. Bằng cấp rất cao mấy cái tiến sĩ ly tràng, còn có phía trước biểu hiện tốt vài vị tuyển thủ, cũng dừng bước này một vòng, Lục Bất Du nhìn đến đi ra Lục Vãn. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy quả nhiên là cái biến thái a, gia hỏa này cũng quá khoa. Trương đi, cư nhiên so nhiều như vậy người thông minh còn lợi hại. Quả thực hoàn mỹ phục khắc lại lão Lục chỉ số thông minh, lão Lục liền rất cường. Lại không có chọc tam luân tuyển chọn kết thúc, Lục Vãn, Trần Niệm Khanh, Thẩm Kiều chú ý độ tối cao, này ba người phát huy thực ổn. Tam luân thi đấu thành tích đều thực dựa trước, này cũng thuyết minh, trước mắt xuất hiện khảo hạch hạng mục, bọn họ toàn không có đoàn bản, hôm nay tuy rằng hơn phân nửa tuyển thủ rời đi. Nhưng kết thúc không khí không tồi, mỗi người đều được đến Lục Bất Du ký tên hòa hợp chiếu, vị này. Đại minh tinh thật sự rất có lực tương tác, hoàn toàn không có cái giá, chân nhân so TV trên ảnh chụp phải đẹp rất nhiều. Quả thực là thần nhan. Đại khái đây là trời sinh minh tinh, nếu không ra nói làm càng nhiều người nhìn đến, quả thực cực xin lỗi gương mặt này. Rất nhiều người đem hắn cùng ngày hôm qua nháo sự Khương Tuyết Dung so sánh với. Cảm thán quả nhiên thỉnh Lục Bất Du cùng tiết mục cùng phù hợp, ít nhất hắn không phải cái gì cũng. Đều không hiểu, nam thần, cái này tổng nghệ ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Chúng ta thi đấu thời điểm. Người đều suy nghĩ cái gì? Wow, người thật sự hảo soái. Trách không được ta bạn gái thích ngươi. Ta cũng thích, Lục Bất Du cười hạ. Cảm ơn khích lệ, các ngươi thi đấu thời điểm. Ta đương nhiên, cũng ở bên nhau tự hỏi, nam thần ngươi thật là lợi hại, lại soái lại thông minh, Lục Vãn đôi tay. Giao điệp ôm ở trước ngực, nhìn trong chăn ba tầng ngoại ba tầng vây quanh Lục Bất Du, lớn lên hảo thật sự thực chiếm tiện nghi. Mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, liền rất giống ở nhận thức tự hỏi, giống như là Husky. Bên ngoài nhìn nhiều uy vũ anh Tuấn, ai có thể nghĩ đến chỉ số thông minh, bất quá gia hỏa này nhưng thật ra thực thích hợp đương linh vật. Có Trần An tác dụng, vòng thứ 3 tuyển bát, Lục Vãn vẫn như cũ thành công ra biên, kế tiếp thi đấu. Dư lại 30 cường chia làm 15 tổ, mỗi tổ 22 PK. Mỗi tổ thắng người lại tiếp tục tiến hành 22 PK, thẳng đến tuyển ra cuối cùng 5 người tới. Tranh đệ nhất tiết mục tổ cùng đạo sư thương lượng. Căn cứ phía trước tam luân thi đấu biểu hiện, cùng với hai tuyển hiểu rõ thí nghiệm mơ siêu đem ở mỗi hạng nhất năng lực xông ra tuyển thủ đặt ở. Cùng nhau, khảo hạch bọn họ am hiểu hạng mục, tuyển ra cái này năng lực mạnh nhất một vị từ trận này bắt đầu. Có quan khán thi đấu người xem mơ siêu, bất quá này đó người xem, rất lớn một bộ phận đều là Lục Bất Du fan, đặc biệt là phía trước hai bài, và NBSP. Triệu Giai Ninh buổi sáng bị trợ lý nhắc nhở, không thể giống ngày thường như vậy xuyên, bằng không khí chẳng quá cường đại, một chút cũng không giống như là xem tiết mục người xem mơ siêu vì thế nàng cố ý thay một thân hưu. Nhàn vận động trang phục. Còn có bình dép lê, nàng bảo dưỡng hảo, như vậy xuyên càng có vẻ tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi xuất đầu, Triệu Giai Ninh tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Ngồi xuống sau cầm di động bắt đầu xem đồ vật, đầu thu thời tiết vẫn như cũ có chút oi bức. cái này studio không có khai điều hòa. Triệu Giai Ninh từ trong bao lấy ra tiểu quạt điện, nàng một bên cầm trong tay quạt điện trúng gió. Một bên tiếp theo xem văn kiện, ta thiên lạp, tỷ tỷ ngươi cái này quạt điện là du ca một tuần buổi biểu diễn quanh thân. Nghe nói tổng cộng mới 200 cái, tỷ tỷ ngươi nhất định là thiết phấn. Triệu Giai Ninh ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn bên người nữ sinh, đúng vậy đúng vậy. Tỷ tỷ khẳng định cho cốt cấp phấn, cái này quạt điện ta cũng giống như có được, giá cao đều không có thu được. Tỷ tỷ trước kia chưa thấy qua ngươi a, ngươi là lần đầu tiên tới truy hiện trường sao? Tiểu tỷ tỷ khí chất hảo hảo, ta ca quả nhiên rất nhiều bạch phú mỹ phấn, bên cạnh mấy nữ sinh cũng là vẻ mặt kích động. Triệu Giai Ninh ngẩn ra hạ, cái này quạt là nàng ở nhà lấy, bởi vì mặt trên có nhi tử ảnh chụp, lại còn có khá tốt dùng, mùa hè vẫn luôn tùy thân mang theo, nàng nghĩ nghĩ hỏi. Cho nên các ngươi đều là Lục Bất Du fan, đó là đương nhiên, chúng ta mấy cái đều là mẹ phấn, nữ sinh cười nói. Triệu Giai Ninh vẻ mặt nghi hoặc. Mẹ phấn là một loại xưng hô, chính là sẽ đem minh tinh đương hài tử giống nhau duy trì a. Đều do Du ca, hắn gần nhất càng ngày càng ấu trĩ. Thật nhiều lão bà phấn cùng bạn gái phấn, nhan phấn đều biến thành mẹ phấn, một cái khác nữ sinh buông tay. Ta cũng thực bất đắc dĩ, Du ca đều 25 tuổi, cư nhiên còn vòng một đống thân mụ phấn cùng mẹ kế phấn. Triệu Giai Ninh càng là không hiểu ra sao, cảm thấy có sự khác nhau, mấy cái cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái nở nụ cười. Cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ khẳng định không hỗn phấn vòng, ở vài vị giải thích hạ. Triệu Tổng rốt cuộc ghét tân tri thức địa mơ siêu nguyên lai mẹ phấn cũng phân hai loại. Bất quá thân mụ, mẹ kế trung tâm giống nhau, chỉ là biểu đạt phương thức bất đồng, thân mụ phấn cảm thấy hai tử như thế nào đều hảo. Mẹ kế chính mình hắc thần tượng có thể, người khác dám hắc vậy chờ quyết đấu đi, này đó tiểu cô nương cổ linh tinh quái. Bất quá Triệu Giai ngài cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng truy. Quá tứ đại thiên vương, vẫn là đánh khẩu mang thời kỳ rock and roll phấn, lúc ấy cũng thực nhiệt liệt, nàng nhi tử Lục Bất Du là NBA người mê bóng. Đọc cao trung thời điểm, mua giật giới giày chơi bóng cùng vé vào cửa cũng không mang theo chớp mắt. Hiện tại đều không phải thực hảo, chủ yếu chính mình vui vẻ, không ảnh hưởng người khác, truy tinh nữ hài đương nhiên ok. Triệu Giai Ninh suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không biết ta là thân mụ phấn, vẫn là mẹ kế phấn, bất quá hẳn là tính mẹ phấn đi. Mấy cái cô nương cũng đi theo nở nụ cười, xinh đẹp đại tỷ tỷ ai không thích, hơn nữa khí chất cách nói năng còn tốt như vậy, mấu chốt vẫn là người trong nhà, bị quạt điện mở ra lời nói hộp. Các cô nương sôi nổi tới tìm Triệu Tổng nói chuyện, thật là hảo hâm mộ. Hảo tưởng có được cái này quạt điện, bất quá tỷ tỷ hẳn là không bỏ được bỏ những thứ yêu thích đi, một người nữ sinh tiếc nuối nói, ta liền không cho ngươi, giọng nói một đốn. Triệu Giai Ninh lại nói, bất quá ta còn có mấy cái, các ngươi thống nhất lưu cái địa chỉ, ta gửi cho các ngươi. Trở thành đưa các người này đàn tiểu cô nương lễ vật, nàng nhớ rõ trong nhà kho hàng có thật vậy. Trang, tỷ tỷ ngươi người cũng thật tốt quá đi. Ngọa tào, ta không phải đang nằm mơ đi. Tiên nữ tỷ tỷ, ngồi ở đầu bài mấy cái fan thường xuyên truy hành trình, cho nhau cũng đều nhận thức, trong lòng đều mơ hồ biết cái này đại tỷ tỷ khẳng định lén cùng Lục Bất Du nhận thức. Bằng không nơi nào sẽ nhiều như vậy một tuần quanh thân, một tuần đều là 3 năm trước đây. Quanh thân trên thị trường đã không ai ở bán, ngôn truyền Du ca trong nhà rất có tiền. Vị này tỷ tỷ rất lớn xác suất cùng Du ca trưởng bối nhận thức, bất quá đối phương này như vậy xinh đẹp hào phóng, thật là hoàn toàn ghen ghét không đứng dậy, nếu thu người khác lễ vật. Trong đó một vị nữ sinh đề nghị, đem vị này tỷ tỷ kéo vào các nàng tiểu đàn, nếu thường xuyên truy tiền tuyến, về sau còn sẽ gặp mặt, tiểu trong đàn tất cả đều là đại phấn. Triệu Giai Ninh tự hỏi vài giây đồng ý, vì thế nàng có vài vị tân bằng hữu, Tuy rằng tuổi có chút tiểu, dù ca ra hoa hướng dương, là cái fan mười mấy vạn lục bất du đại. Phấn, bởi vì thường xuyên đổi mới lục bất du tiền tuyến hình ảnh. Còn sẽ làm video cắt nối biên tập. Nàng fan sinh động độ rất lớn, cái này bác chủ yếu đi số lý thi đua. Trước đây ở Weibo thượng nói qua, cho nên fan đều biết đến, tiết mục không thể kịch thấu. Bất quá vào lúc ban đêm nàng vẫn là đổi mới một cái Weibo, hôm nay gặp một cái du ca mẹ phấn. Bạch Phú Mỹ tỷ tỷ bảo dưỡng siêu hảo, khí chất tuyệt, còn tặng ta tiểu lễ vật. Lần đầu tiên bởi vì một cái fan, cảm thấy du ca thật sự thật là lợi hại. Này Weibo bị lục bất du mặt khác mấy cái đại phấn điểm tán. Các nàng cũng ở hiện trường, đừng nói. Thậm chí có điểm phấn vị kia đại tỷ tỷ. Lục bất du sợ Triệu Tổng một người chờ ở hiện trường nhàm chán. Phái trợ lý Tiểu Triệu qua đi nhìn mắt không được liền đem nàng gọi tới hậu trường. Dù sao tất cả đều là nhân viên công tác, bị thấy cũng không có gì, 5 phút sau. Tiểu Triệu một người đã trở lại, lục bất du. Thế nào, Triệu luôn là không phải hối hận tới. Nàng cảm thấy nơi này thực không thú vị đi. Ta sớm cùng nàng nói đến thời điểm ở TV tiết mục là được. Như bây giờ hà tất đâu? Tiểu Triệu vẻ mặt nghiêm túc. Không, Triệu Tổng hòa ngươi fan liêu thực vui vẻ. Nói giao cho tân bằng hữu. Làm ngươi không cần quấy rầy nàng, tác giả có lời muốn nói. Lục bất du, bị thương tổn ta tùy cơ 200 cái bao lì xì đây là ngày hôm qua đổi mới. Chậm lại tới rồi hiện tại xin lỗi hôm nay bởi vì cũng có hai càng cảm tạ ở 2020-05-2321. 31-57 đến 2020-05-2411. 40-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, đoan mộc thụy nhã, Oreo, hôm nay lại trường cao sao. 34.017.513. Đia, 29, ngày nghiêu, 374.409.221 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đồng nghiệp miêu 158 bình, cherry không phải anh đào, 130 bình, đêm trước nghe tiếng mưa rơi 116 bình, Nam Kha, kẹo bông gòn, Alecto 50 bình. Chít chít cơ 36 bình, này đi quanh năm chung không thấy 35 bình, phỉ cá nguyệt bán loan 30 bình, tạ vĩ bình 21 bình, cơ trạch, cát cánh, dư thiên ý, âu tiểu tiếu, mạnh mạnh, thích ăn tiểu mã, mãn 3 tuổi, cá vàng Louis 20 bình, trứng muối hoàng 15 bình, liệu lạnh 12 bình, 17.453.737. Vũ chuông gió, quá béo mang bất động, hùng hai tử, cá mặn dưa hấu ra, 27.332.968. Ly Trần Lạc Diệp, quả cam, cao lãnh già ấm thần, ca ca ta là nữ lưu manh, tả ái sữa chua, chọc ta lại tới nữa. Lâm Ma Cô, mùa mưa, An Nhàn, MC, Tiểu Trương, A Chào, manh manh đát, ngàn ngàn ngàn tầm, bánh bánh. Miêu, Sparrow 10 bình, Hòa Dĩnh Tụy Tụy 8 bình, Kêu Ta Vườn Bách Thú Viên Trường, Kình Thanh, Ngô Thanh Phong Ngoài Vòng Bạn Gái 6 bình, Lười Nhác, Bạch Trường Quân, Biện Bạch Tiểu Cầu, Hoa Ha Ha Ha Ha Ha, Bảo Bảo Nha, Thu Thương Đương, Diệp, Hiểu Tới Sương Mù Dính Dễ, Dô A, A Ha Ha Ha, Cảnh Thần Vô Nguyệt, Vân Vân Lam, Hừ Chi Khúc Nhi, Lộc Hành Chi Không Phí, Hoài Dây. Miêu Tinh Người, Đường ZZZ, Cà Rốt, một cái có thiết tháo lưu manh 5 bình, Thăng Cây ID, E4 bình, Bán Hạ, Thích Bạo Càng Đại Đại, 41.583.279. Sarah, Sao Trời, Yellow, Ăn Con Thỏ Củ Cải Nhỏ, Diều Ba Bình, Cục Đá Bánh, Sâu Gạo, Vũ Thần, Miêu Nô, Diệp Tiểu Béo, Riz, Rượu Ớp Danh. 21.770.818. Ôn Tồn Mềm Ngu, Đế Huỳnh, SCJ, Biết Người Như, A Miêu Miêu 2 bình, Bánh Nhân Đậu Bảo Bảo, 34.622.819. Lan Lan, Bàn Bàn đắt một quả, khó qua, Phong Du Nguyên, Linh Hảo Hảo, Iris, Tô Phao Phao, Hồ A, Lý Tư Trạch, Tam, hôm nay ta học tập sao? Nhàn Nhạt Vô Miểu, 33.760.628. Sáng Quắc Lưu Ly Hạ, Du Khách, An An, Ba Bô, Mị Mị Nhãn, Cẩn Duẫn Thù, Lâm Không Không, Đồ Ăn Nha Nha, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Cây Rát Khoanh Tay, Châu Châu, Mộc Nhưng, Hạn Lượng Bản Trạch Nữ, Cửu, Phong Cái Kia Ảo Ảo Gạch Dưới, Vãng Tích Ngữ, Phương Nam Có Vũ, Di, Tiểu Hoa Tiểu Thái Dương, A Văn, Vân Tịch Thần, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Kỳ Kỳ Gạch Dưới 9207, Hoa Hướng Dương, Bắc Lạc Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.